Lãnh cung hoàng hậu, quyển 3 chương 29-2, hoàng gia am đường phần 2. gocchuyenaudio.com. Ta nhanh chóng gật đầu, liền đi theo nàng vào nội đường ngầm. Đường này dù sao cũng là hoàng thất viện kiến, bên ngoài xa hoa, nội bộ thờ phụng Quan Âm, các khâu ni quỳ ở một bên, cả ngày hương khói không ngừng. Xuyên qua sương khói, nhìn thấy tượng Quan Âm, đúng là vô cùng thánh khiết, vô cùng đoan trang. Tiếp tục đi vào bên trong, hậu viện lại càng thanh tịnh, nô bộc hầu hạ cuộc sống hàng ngày của bà ta có đến mười mấy người. Cho dù là các khâu ni làm việc quét dọn cũng vô cùng thanh tú. Tuy là xuất gia nhưng vẫn còn phô trương như vậy. Lòng ta thầm nghĩ, lúc này nơi đây, trong lòng ta lại có cảm giác ê ẩm, rõ ràng vốn là hoa quý nữ tử, nhưng lại vì một lão thái bà muốn xuất gia mà bỏ đi theo. Là bởi vì ta sao? À, không phải, bởi vì các nàng thân là cung nữ, liền chỉ có thể có số mệnh như thế này. Chủ tử mất hứng, muốn xuất gia thì cũng phải cùng xuất cung theo. Vẫn là không thoát khỏi số mạng nô tài. Đó là xâm nghiêm cấp bậc chế độ của thế giới này. Ta cau mày, ta vốn lớn lên ở chốn thâm sơn, căn bản là không thể giải thích cái loại chế độ giai cấp này. Cho nên, liền cũng không tuân thủ. Vấn Hiên vốn biết ý nghĩ của ta, liền duỗi tay qua, nắm lấy tay của ta, vỗ nhẹ nhẹ. Ta ngẩng đầu nhìn hắn, phát hiện hắn cũng đang nhìn ta. Trong chốc lát sau, bọn ta được dẫn vào một gian phòng thanh nhã. Trong phòng này được quét tước sạch sẽ, trong lọ hoa đặt trên bàn có một cành hàn mai, hương hoa mai phủ ngợp cả phòng. Nếu không đích thân nhìn thấy ta như thế nào cũng không tin một gian phòng như vậy cứ nhiên phải để một lão nhân xấu dung, xấu tâm như vậy lui tới. Bà ta ngồi vào bên bèn, hai nam nhân tuyên thành liền đứng ngay sau nàng. Ta ngồi ở phía đối diện nàng, Đường Vấn Hiên ngồi ở bên cạnh ta. Mời Thái hậu nương nương đem vết thương trên đầu cho ta xem một chút. Ta cười nói với nàng, mặt bà ta giống như một cái vỏ cây, lộ ra một tia làm khó. Qua được nửa ngày, mới chậm rãi tháo chiếc mũ trên đầu xuống. Khi ta nhìn thấy đầu nàng, không khỏi cảm than, kỹ thuật của chính mình thật sự rất tốt. Tất nhiên là như thế rồi, cư nhiên có thể khiến cho một khối đầu không có tóc trở nên chọc lóc. Tinh mắt một chút thì nhìn cũng đẹp mắt lắm, cũng không ngờ, cũng được, đã là ta làm thì để ta bồi thương là được. Đọc đoạn này ta cười đau bụng. Bò lăn bò càng, ta ý bảo nàng đưa tay cho ta, nàng do dự, duỗi tay ra cho ta. Ta bế khởi, nhắm, đôi mắt nửa ngày, rồi mở mắt ra. Trước đây có phải Thái hậu còn bị đau bụng kéo dài không ngừng? Đôi mắt bà ta phát sáng, liên tục gật đầu nói. Đúng vậy, đúng vậy. Không biết vì sao từ lúc rụng hết tóc vẫn không ngớt đau bụng. Nghĩ đến thật sự kỳ quái. Có gì mà kỳ quái? Hạ nhiều độc như vậy mà. Vốn là di chứng của độc dược. Độc dược này vốn đến từ Trạch Quốc. Thái hậu, người có tiếp xúc với người nào từ Trạch Quốc không? Cũng mau Thái hậu vẫn còn đau bụng, nếu không, nếu di chứng này không phát ra, sợ là không có biện pháp chữa trị rồi. Nàng kinh hỉ nói cách khác đây là có thể chữa trị, phải không? Thật tốt quá, Vấn Hiên, con thật sự cưới về một người con dâu rất tốt. Khóe môi Vấn Hiên thoáng co rút, khóe môi ta lực lực rủ xuống. Cái lão thái bà này, tưởng rằng nói vài câu này thì ta liền không có việc gì sao? Quả nhiên là buồn cười, ta rất muốn cười ra tiếng, nhưng không thành công. Vốn dĩ là thần y, nếu không phải ngày trước ở trong cung gặp một số bất trắc một chút bệnh con này sao có thể làm khó ta đây? gocchuyenaudio.com, đó là làm cho bà ta phải hối hận ngày đó đã chủ trương độc sát ta. Ta muốn bà ta hối hận đến ruột cũng phải phát thanh. Bây giờ cũng không muốn. Được rồi, Vấn Hiên, hai người các con khi nào thành thân? Ôi chào a, ngày đó ta còn nói Vấn Hiên với ngươi vô duyên, nhưng nguyên lai, trải qua khoảng thời gian dài như vậy, hai người các ngươi vẫn tiến tới với nhau. Quả nhiên thật là đáng mừng. Nàng cười nói, ta cười nói, nơi nào, chỉ là trước đó có người cản trở thôi. Bây giờ cái người cản trở đó không biết ta còn sống, rất tốt. Khóe môi nàng lược lược rủ xuống. Trong lòng ta buồn cười, nói với nàng, ta phải châm cứu, nàng gật đầu, khóe môi ta nhếch lên. Biện pháp này chính là kích thích huyệt đạo trên đầu ngài, nhưng cái đó, vốn bao gồm tử huyệt rất nguy hiểm. Bất quá chỉ cần sử dụng biện pháp này thích đáng, tóc mới mọc sẽ đen nhánh sáng lệ giống như trước cũng là điều có thể. Chỉ là hơi muộn một chút, việc này phải làm trị liệu trường kỳ, nơi này hẳn là có người am hiểu y lý. Để cho nàng đến xem, sau này, để cho nàng ta châm cứu cho Thái hậu sau 3 bữa ăn. Nhanh thì 2 tháng, chậm thì 1 năm, cứ làm kiên trì tóc sẽ tự dài ra. Hơn nữa, khối đầu này cũng sẽ bị ngân châm làm cho kiệt quệ. Thái hậu khóe môi giật giật, lâu như vậy, có thể làm nhanh một chút không? Ta cúi đầu, bởi vì thời gian kéo dài cho nên, phát sinh tình huống này cũng là tự nhiên. Thái hậu, không phải là không tín nhiệm Dược Nô đấy chứ? Sắc mặt của bà ta trắng không còn chút máy, nhẹ giọng nói. Đương nhiên là tin, nhưng là, nơi này không có cung nữ nào am hiểu y lý. Làm sao bây giờ, ta thoáng giật mình, có tú cung nữ, không, chỉ cần có thể cầm châm, kim, là được, mỗi ngày thêu tú hoa trên đầu bà ta, người này vốn đại biểu cho quyền lực cao nhất ở Tuyên Thành. Nhờ vả ở chỗ này không đi là vì muốn từ miệng bà ta nghe ngóng chỗ mộ của Tuyên Tuyết Dung. Ta tin, cho dù bà ta không biết thì cũng sẽ có dấu vết mới. Có thiện đâm tú địa cung nữ, chỉ cần có thể cầm châm, liền thành, mỗi ngày tại của nàng trên đầu tú hoa. Người này vốn là Tuyên Thành cao nhất địa quyền lực đại biểu. Nhờ vả ở chỗ này không đi, đó là muốn tại của nàng trong miệng nghe được Tuyên Tuyết Dung địa ở nơi nào. Ta tin tưởng chính là nàng không biết cũng đoạn sẽ có dấu vết mới là. Nàng dương giọng nói, Tuyết Băng, nhanh đi gọi Tiểu Kết vào, nói là bổn cung có việc muốn phân phó nàng làm, Tuyên Tuyết Băng cúi đầu lĩnh mệnh đi, ta ngồi thẳng người, không lên tiếng. Vấn Hiên nhỏ giọng nói, hôm nay vừa là ngày hoa mai nở, ta nhớ lúc còn nhỏ, mẫu hậu đều làm rất nhiều ô mai, ta và đại ca Tuyết Dung, tam đệ còn có Tuyết Tán đều tranh nhau giành ăn. Hắn ôn tồn nói, nguyên lai, bọn họ từ lúc còn nhỏ, đã ở cùng một chỗ rồi sao? Bên môi nàng cũng nổi lên một nụ cười hoài niệm, năm đó ta còn trẻ tuổi cỡ nào a, Tuyết Dung vốn là nữ hài tử độc nhất tết hai bím tóc vô cùng tuyết ngọc đáng yêu quỷ quái động lòng người. Đáng tiếc nhưng là hồng nhan bạc mệnh, nói đến chỗ này, liền đại thán một tiếng, Tuyên Tuyết Hạo mắt lạnh nhìn ta, đây cũng phải cảm tạ ơn cứu mạng của Diệp Thần Y, hắn nói ra một lời, nước mắt ta liền rơi xuống. Các người cũng biết ta là thần y, chứ không phải là thần tiên. Đại phu vốn vẫn luôn không cứu được người bệnh. Lúc ấy, lục phủ ngũ tạng của nàng ta đã quá xấu, ta thấy nàng sống đau đớn, rồi lại không thể cho nàng hy vọng, liền cho nàng một bát độc dược để cho nàng ra đi không còn thống khổ. Góc chuyện audio.com, đôi khi, đại phu có thể làm cho người sắp chết ra đi không thống khổ cũng là một loại thành công rồi. Các ngươi chưa nhìn thấy dung mạo phút cuối của Tuyên cô nương sao? Nàng vốn là mỉm cười ra đi, để cho nàng ở trước mặt người mình yêu, bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng, chung quy là một mặt tuyệt mỹ. Cái này là chuyện mà mọi nữ tử như ta đều phải làm. Một phen, làm cho các vị ở đây động dung rồi. Thái hậu vươn tay tới nắm lấy tay ta. Ta nói vì sao phải hạ độc, nhưng nguyên lai là nguyên nhân này. Vẫn tới nay, chúng ta trách oan Diệp tiểu thư rồi. Xin lỗi, không sai, ngày đó lúc Tuyên Phi cùng với Vấn Thiên đã nói với ta như vậy. Bọn họ nói Tuyết Dung, ra đi rất an tường. Cảm ơn ngươi, cảm ơn Diệp tiểu thư, đã thành toàn tâm nguyện cuối cùng của nàng. Ta cười khổ, nếu tất cả mọi người đều hiểu lý giống như Thái Hậu, nhiều năm như vậy, đã không bị Hoàng thượng thù hận như vậy rồi. Nói cách khác năm đó, Tuyên Phi cũng biết chuyện này rồi. Chỉ cần có phụ nữ biết chuyện liền được xử lý rồi. Chỉ cần một người biết thì sẽ một truyền mười, mười truyền trăm. Không thể nói, còn có thể có một người biết, người đó chính là Y Y, trong lòng ta rung mình. Đường Vấn Thiên đem mọi chuyện nói cho Tuyên Phi, thù nhất định phải nói cho Y Y, bởi vì Y Y mới chính là mẫu thân ruột thịt của hắn. Lúc thống khổ, người ta đều tìm đến mẫu thân của mình. Ngày đó Tuyên Tuyết Dung chết, ta nghĩ, đó là lúc thống khổ nhất của hắn. Tìm Y Y, đương nhiên, bà ta đang định nói, Tuyên Tuyết Băng đã dẫn Tiểu Kết đi vào. Nhìn thấy Tiểu Kết ta không khỏi cho mày, Khâu Ni này, thật giống với Tiểu Thanh, chỉ là một tú cung nữ thôi. Không cần để ý, ta đột nhiên nhớ tới năm đó Đường Vấn Thiên dùng Tiểu Hỉ uy hiếp ta. Trong lòng nổi lên một cỗ cảm giác bất hảo, Tiểu Kết phúc thân với ta, nửa ngày mới nói, cô nương hảo, ta cười nói, sư thái đâu phải là người ngoài, có thể nào đối với ta hành đại lễ này. Nàng thoáng giật mình, lúc này mới chắp tay tạo thành chữ thập nói với ta. Thí chủ, ta gật đầu, nói với Tuyên Tuyết Băng, phân phí hạ nhân, chuẩn bị nước sôi, còn nữa, đem tất cả kim may đến. Tuyên Tuyết Băng hừ lạnh một tiếng, cũng không phải sinh hài tử, nước sôi làm cái gì. Dưới chân cũng không dừng, đi ra ngoài làm việc, chú thích, chấm, Khâu Ni, Nico làm việc hầu hạ, tú cung nữ chuyên làm việc may vá, edit, beta, du phong lãnh huyết, cách chương.